Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 11, Túy Hoa Lâu, lái thuyền cũng không chờ lâu, dù sao giờ này đại đa số khách nhân đều đã lên thuyền hoa rồi. Hắn nhìn hai người Hồ Nguyên Vũ, lễ phép nói, hai vị công tử muốn lên thuyền hoa nào, để tiểu nhân chở thẳng tới cho nhanh. Hồ Nguyên Vũ chỉ chiếc thuyền hoa lớn nhất kia nói, ta muốn tới đó. Gia hỏa to con kia cũng gật đầu, ý bảo mình cũng tới đó. Lái thuyền ở đây tự nhiên đều là người trong nghề, thấy vậy liền bắt đầu giới thiệu, hai vị thiếu gia là vì đường hoa khôi của Túy Hoa Lâu mà tới sao? Chật chật, nói tới đường hoa khôi kia, quả thật là để cho nam tử chết mê chết mệt, nhưng muốn được nàng mời vào khuê phòng tiếp đãi, quả thật là khó như lên trời. Hai người Hồ Nguyên Vũ đều sinh ra hứng thú, thiếu niên to con hỏi. Hả, này là vì sao? Kỹ nữ còn làm giá sao? Lái đò vừa chèo thuyền vừa nói, không không không, tính thật ra, đường hoa khôi cũng không phải kỹ nữ của Túy Hoa Lâu, nàng chỉ mới ở 5 ngày trước mới tới nơi này, nhưng đã đoạt lấy danh hiệu hoa khôi, hơn nữa chỉ bán nghệ chứ không bán thân, dù ngươi trả bao nhiêu nguyên tinh cũng vô dụng, mỗi ngày nàng sẽ đưa ra vài đề mục. Người nào có thể đáp đúng, sẽ được nàng mời vào khuê phòng đàm đạo, nhưng đã 5 ngày rồi, vẫn chưa ai có thể thành công. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Kỹ nữa chỉ bán nghệ chứ không bán thân, má, tình tiết máu chó này cũng để cho mình gặp phải, không bán tha na sáu chỉ là giá chưa tới mà thôi, giá đủ rồi thì người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC gì cũng cởi đồ hết. Ví dụ này ở thế giới trước còn ít sao? Nên trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút xem thường, sau đó lái thuyền lại kể cho bọn họ rất nhiều chuyện lý thú, chẳng mấy chốc mà thuyền đã tới bên cạnh thuyền hoa to lớn nhất kia, hai người nhảy lên thuyền. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới nhìn kỹ chiếc thuyền thần khí này, quả thật là to lớn đại khí, thuyền dài tới 50 trượng, rộng 20 trượng, cao 5 tầng, cả thuyền trang trí cực kỳ xa hoa. Trên mạn thuyền còn đứng rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc tú lệ, tay phe phẩy quạt cười duyên, mời gọi khách đi đò ở dưới, trên thuyền, tụ tập rất nhiều tu sĩ, từng nữ tử mỹ lệ người mặc áo trắng xuyên toa, giao lưu với khách nhân, an trí hướng đi của bọn hắn, những nữ tử này. Có thiên kiều bá mị, có khí chất thanh thuần, hơn nữa tất cả đều là tu sĩ, tu vi còn không yếu. Vừa thấy có khách lên thuyền, liền có thiếu nữ áo trắng đi tới, sắc mặt niềm nở ân cần hỏi, hai vị thiếu gia, hoa nghênh đến với Túy Tiên Lâu, không biết hai vị có cần phục vụ gì không? Lúc nãy giới thiệu qua, Hồ Nguyên Vũ đã biết thiếu niên to con tên là Trương Thiết, hắn vung tay ném cho thiếu nữ áo trắng hai viên nguyên tinh, nói, dẫn chúng ta tới chỗ tiếp đãi của đường hoa khôi. Thiếu nữ áo trắng cực kỳ thuần thục cất đi nguyên tinh, thái độ ân cần nói, vâng, hai vị thiếu gia, đường hoa khôi tiếp đãi quan khách ở Nguyệt Hoa Sảnh, bất quá muốn vào cửa phải mua vé, mỗi vé 5.000 nguyên tinh hạ phẩm. Trương Thiết trợn to mắt, con mẹ nó, ăn cướp sao, chỉ là vé vào cổng đã 5.000 nguyên tinh, biết được ý nghĩ của Trương Thiết, thiếu nữ áo trắng giải thích. Công tử hiểu lầm, 5.000 nguyên tinh không chỉ là vé vào cổng, còn là chi phí cho tất cả phục vụ cao nhất trên Túy Hoa Lâu, sau khi mua vé, công tử không cần phải chi ra bất kỳ khoản tiền nào nữa, cũng có thể nhận được phục vụ tốt nhất. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, này giống như mua combo ở kiếp trước vậy. Trương Thiết cũng gật đầu, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ nói, Hồ tiểu đệ, ngươi có vào không? Này hiển nhiên là muốn hỏi hắn có đủ tiền không rồi, vì 5.000 nguyên tinh không phải con số nhỏ, không phải ai cũng có thể chi ra được. Huống hồ nhìn Hồ Nguyên Vũ chỉ tầm 16 tuổi, có thể có nhiều tiền như vậy sao? Hồ Nguyên Vũ chỉ cười cười nói, sao lại không đi chứ? Mời Trương đại ca. Trương Thiết gật đầu, ra hiệu thiếu nữ áo trắng dẫn đường. Thiếu nữ áo trắng vui vẻ đi ở phía trước dẫn đường, kiếm được hai khách sộc, chuyến này lại được thêm hoa hồng rồi, không hổ là thanh lâu lớn nhất ở trên hồ Tả Vọng, bên trong trang trí quả thật không chê vào đâu được, phòng ốc và tiểu sảnh sang sát, bên trong đều có khách mua vui. Bất quá bởi vì có trận pháp ngăn cách, nên không cách nào nghe được thanh âm bên trong, đi trong hành lang chỉ có thể nghe được tiếng đàn du dương văng vẳng. Phía trước là một cánh cửa hoa lệ, bên trên có tấm bảng viết ba chữ Nguyệt Hoa Sảnh, ngoài cửa là một phụ nhân trung niên tay cầm quạt tròn, tuy đã lỡ thì nhưng vẫn không khó nhận ra nàng khi còn trẻ cũng là một nữ nhân xuân sắc, kia hẳn là tú bà trong truyền thuyết rồi. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, quả nhiên hắn đoán không sai. Thiếu nữ áo trắng hớn hở chạy lên nói, lão bản, ta dẫn hai vị khách quý tới, bọn hắn muốn vào Nguyệt Hoa Sảnh. Tú bà kia ánh mắt sáng ngời, ân cần nói, hai vị công tử, mời vào vào, mời vào,

cũng là con gái của đệ nhất mỹ nữ giới trước Đường Nhu. Lần này nàng tới kinh thành, thật ra là nhận lệnh từ mẫu thân, tới tìm hiểu tin tức của cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ, vì Vạn Sự Các là tổ chức tình báo lớn nhất Đại Nam thần triều, chỉ thua Văn Thư Các của triều đình, thậm chí ở nhiều mảng, Vạn Sự Các còn vượt qua Văn Thư Các một bậc, hầu như không có lĩnh vực vào mà Vạn Sự Các không nhúng tay vào, thế nhưng tình báo về cửu hoàng tử lại cực kỳ ít ỏi. Hầu như chỉ là một tờ giấy trắng, mới đây, đã có người bỏ ra một số tiền lớn muốn mua tình báo về cửu hoàng tử, nhưng Vạn Sự Các lại không thể cho ra cái gì, điều này là cho Vạn Sự Các không cách nào chấp nhận được, đã kích rất mạnh vào uy tín của bọn hắn, chính vì vậy Đường Nhu mới phái con gái tới kinh thành, đích thân đi điều tra Hồ Nguyên Vũ, nhận được lệnh. Đường Hân Nhi từ Chư Thần Học Viện truyền tống mấy chục lần mới tới được kinh thành, đi vào Túy Hoa Lâu, một chi nhánh của Vạn Sự Các làm hoa khôi, tự mình thu thập tin tức của Hồ Nguyên Vũ. Cũng không trách Vạn Sự Các quan tâm sự tình này như vậy, phải biết Tàn Dương Đại Đế cực kỳ sủng ái cửu hoàng tử, từ các biểu hiện trước kia, có 8-9 phần là hắn muốn bồi dưỡng cửu hoàng tử thành người nối nghiệp. Nhưng khốn nổi cửu hoàng tử tới 16 tuổi vẫn chưa mở ra kỳ kinh bát mạch, lại ốm yếu nhiều bệnh, nên mới bị các thế lực từ từ xa lánh, không quan tâm, nhưng hiện tại đùng một cái, cửu hoàng tử đã mở kỳ kinh bát mạch, tu vi đột phá luyện khí tầng 9, này là sự tình khi nào? Là cửu hoàng tử ẩn mình hay Tàn Dương Đại Đế muốn bảo hộ con, nay vì sắp đột phá tán tiên nên mới phải đẩy cửu hoàng tử lên trước, để cửu hoàng tử nối nghiệp của mình. Tất cả đều không ai biết, chính vì không ai biết, cho nên nó mới thành cái gai trong tim mọi người, nhất định phải moi ra, nhìn cho rõ ràng chân tướng, thần triều truyền ngôi không phải chuyện nhỏ, phải biết một thần triều diệt tích cực kỳ to lớn, phía dưới còn cai quản rất nhiều chư hầu, hải đảo, bí cảnh. Trong này liên hệ tới lợi ích của bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực, mỗi một đời tân đế lên ngôi, sẽ có bao nhiêu người ngã xuống, bao nhiêu thế lực biến mất khỏi lịch sử, cho dù là thế lực nhất lưu, hay thượng cổ thế gia, cũng không cách nào ngăn cản được đại thế, một khi cửu hoàng tử lên ngôi, những thế lực từng chèn ép hắn, hắn có thể cười bỏ qua sao? Những thế lực kia có thể ngồi im chờ chết sao? Này tất nhiên là không có khả năng. Dù hoàng gia nghiêm cấm các thế lực lớn tham gia đoạt vị, nhưng vô số lợi ích khúc mắc đan xen, chỉ một pháp lệnh là có thể ngăn cản hết sao? Hơn nữa ngoài sáng không tham gia, trong tối âm thầm ngán chân không được sao? Mặc dù Vạn Sự Các là đại thế lực, hơn nữa khá trung lập, chỉ âm thầm bán tin tức tình báo, ai có tiền đều có thể mua, và không bao giờ tham gia vào các thế lực lớn và triều đình tranh đấu. Thế nhưng ở trước đại thế, thật có cái gọi là trung lập sao? Chỉ nói lần này, có người bỏ giá cao mua tình báo của cửu hoàng tử, giả sử Vạn Sự Các có, không ngừng bán cho người bí ẩn kia, sau đó hắn dùng cái này gây bất lợi cho cửu hoàng tử, thậm chí hại chết thân nhân của hắn, sau khi cửu hoàng tử đăng cơ, ra được là Vạn Sự Các làm, hắn sẽ nghĩ như thế nào, diệt Vạn Sự Các thì không đến nổi. Nhưng chèn ép là chuyện tất nhiên, việc này trong lịch sử không phải không có tiền lệ, thậm chí còn diễn ra rất nhiều lần. Có một lần còn suýt làm Vạn Sự Các diệt môn, vì vậy Vạn Sự Các ở mỗi khi sắp thay tân đế, nếu thế cục không quá rõ ràng, bọn hắn sẽ cực kỳ cẩn thận. Thời điểm Đường Hân Nhi vừa mới tới đại sảnh, nhìn thoáng qua Hồ Nguyên Vũ, trong lòng nàng liền giật mình. Thanh niên kia không phải cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ sao? Hắn lại tới Túy Hoa Lâu, đây không phải trời cũng giúp nàng sao? Khi ấy Đường Hân Nhi ra đề cũng chỉ là lấy lệ, vì nàng biết sẽ không ai có thể trả lời được. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp để mời Hồ Nguyên Vũ vào khuê phòng mình, từ từ dò xét nội tình của hắn. Nhưng bản thân nàng cũng không ngờ, hắn lại trả lời được hai câu hỏi hóc búa kia. Để nàng ít đi rất nhiều công phu, nhưng lại thêm ra càng nhiều nghi vấn. Gia hỏa này, quả thật chính là một đoàn sương vụ. Đường Hân Nhi đứng dậy nói, Hồ công tử quả nhiên tài trí hơn người, theo như quy định, tiện thiếp mời công tử lên phòng tâm sự, nói xong cũng không chờ Hồ Nguyên Vũ từ chối. Nàng quay người đi lên lầu trên, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không từ chối lời mời của gia nhân. Vui vẻ đứng dậy đi tới, để lại Võ Mị Nhi ánh mắt hậm hực bất mãn nhìn theo, nhưng khác nhìn không ra, nhưng nàng sao có thể nhìn không ra thân phận của Đường Hân Nhi, con hồ ly tinh này, ở học viện câu dẫn nam nhân, tới kinh thành cũng câu dẫn nam nhân, hừ hừ, đi theo nha hoàn tới một gian phòng nhỏ tĩnh lặng, vừa vào cửa đã có một mùi hương ngào ngạt bay tới. Bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ bị loại hương thơm này làm cho mê hoặc. Hắn thầm nghĩ, không biết danh kỹ thời xưa so sánh với hồ ly tinh thời hiện đại, phong cách phục vụ của ai cao minh hơn nhỉ, Hồ công tử, mời ngồi. Hồ Nguyên Vũ ngây người khi từ phía sau bức rèm truyền đến giọng nói mê người của Đường Hân Nhi, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, Hồ Nguyên Vũ mới có cơ hội khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy nàng đã thay xiêm y bằng lụa mỏng màu hồng nhạt đơn bạc. Thân dưới mặc váy trong suốt màu phấn hồng, một thân trang phục gợi cảm diễm lệ khiến cho Hồ Nguyên Vũ sinh ra phản ứng, hơn nữa nàng đã không đeo mạng che mặt. Dung nhan tú lệ xinh đẹp hiển lộ không bỏ sót, quả thực là thanh tân thoát tục, hoa nhường nguyệt thẹn. Đường Uyển Nhu cười nhẹ nhàng, lộ ra hai cái lúng đồng tiền đáng yêu, váy hơi vung lên, bắp đùi đầy đặn lộ ở trước mắt, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý xuân, đôi mắt long lanh tựa như muốn chảy ra nước, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút đỏ lên, Đường Uyển Nhu đắc ý. Ở trước mị hoặc của đệ nhất mỹ nữ ta, ai có thể đỡ được, ngươi còn không ngoan ngoãn khai hết bí mật của mình ra, nàng nói trắng ra cũng chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ, hơn nữa xuất thân trong đại thế lực, ít tiếp xúc việc đời, cho nên trong hành động cử chỉ của nàng không quá lưu loát, nàng chỉ một lòng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không để ý mình bày ra chút mị hoặc câu dẫn đối phương. Hồ Nguyên Vũ lại có chút ảo não, tại sao mình lại biểu hiện giống như nai tơ vậy, thời hiện đại mỗi lúc gặp dịp thì chơi, có kiểu chơi nào mà mình chưa trải qua, thu thập xong nỗi lòng, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi, không biết đề mục thứ ba của Đường cô nương là cái gì, đêm trường còn dài, có nhiều thời gian, công tử cần gì phải nóng ruột, Đường Uyển Nhu tinh ba lưu chuyển. Nở nụ cười, hôm nay nhìn thấy công tử đại tài, tiểu nữ khâm phục không thôi, trước tiên kính công tử một chén rượu, nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của nàng bưng chén rượu nhỏ, Hồ Nguyên Vũ có chút miệng đắng lưỡi khô, đưa tay ra nhận lấy, trong lúc vô tình đụng tới làn da mềm mại của nàng, đột nhiên thanh âm của Tử Trúc vang lên, thánh tử, trong rượu có mê huyễn tán. Sẽ khơi dậy một chút huyễn tưởng của con người, để cho người không biết là thật hay giả, là mơ hay tỉnh, Hồ Nguyên Vũ giật mình, trong mắt lóe lên hàn quang, nữ nhân này muốn làm gì, lại muốn bỏ thuốc mình. Hắn dùng ý niệm hỏi Tử Trúc, rượu từ một bình rót ra hai ly, nếu có thuốc, không phải nàng cũng dính sao, Tử Trúc nói, bình rượu kia là một kiện vương khí, nội uẩn càng khôn. Có nhiều không gian chứa rượu khác nhau, người sử dụng chỉ cần điều khiển cơ quan, là có thể rót rượu theo ý mình, thì ra là vậy. Hồ Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, có cách nào hóa giải mê huyễn tán không? Tử Trúc kiêu ngạo nói, chỉ là mê huyễn tán mà thôi, chỉ cần thánh tử đổi một viên định thần đan, là có thể hóa giải tất cả các loại độc ảnh hưởng tới tâm thần. Thánh tử rất may mắn, giá của nó vừa đúng 20 điểm tạo hóa, Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, mặt không khỏi sầm xuống, MKN còn may, nếu không hôm nay chỉ có thể bỏ chạy, sẽ mất mặt BNNA, sau này dùng điểm tạo hóa phải chú ý mới được. Nếu không lúc cần sẽ không có mà dùng, đổi đi, lúc này Hồ Nguyên Vũ và Đường Hân Nhi cũng cụng ly, uống một hơi cạn sạch, định thần đang được Tử Trúc truyền tống luôn vào miệng. Cũng theo rượu tiến vào bụng hắn, Đường Hân Nhi nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đã uống cạn, ánh mắt hơi có vẻ đắc ý, còn không phải rơi vào tay bổn thánh nữ, buông ly rượu xuống, Hồ Nguyên Vũ hỏi, Đường cô nương từ nơi nào đến đây vậy, Hồ Nguyên Vũ mở miệng hỏi, tiểu nữ từ lâu đã quên mình ở phương nào rồi. Đường Uyển Nhu né tránh câu hỏi, mặt giãn ra cười nói. Đêm nay lương thành mỹ cảnh, chúng ta chỉ tâm sự chuyện phong hoa tuyết nguyệt có được không? Hà tất phải nhắc lại những chuyện thương tâm ngày trước, một cái nhíu mày, một nụ cười, Đường Uyển Nhu diễn hình ảnh một nữ nhân phong trần đau khổ vô cùng nhuần nhuyễn, là do tại hạ thất lễ, Hồ Nguyên Vũ thầm mắng, cứ diễn đi, sau đó đưa tay nắm lấy bình rượu, xảo diệu nhấn vào một điểm nhỏ ở trên thân bình. Một chén rượu này xem như tại hạ bồi tội, Đường Uyển Nhu đang diễn cảnh ưu sầu, nên mắt nhìn xa xăm, không để ý tới động tác của Hồ Nguyên Vũ, thấy hắn cầm bình rượu định rót cho mình, vội vàng đưa tay cầm lấy bình rượu, rót cho hắn một chén trước, sau đó bí mật nhấn cơ quan, lại rót cho nàng một chén, vừa cười vừa nói, công tử là quý khách của tiểu nữ, làm sao dám để công tử tự mình rót rượu được. Tuy động tác của nàng rất bí ẩn, nhưng lại không lọt được ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ. Trong lòng không khỏi cười thầm, chờ đi, hắc hắc, thêm mấy chén rượu vào bụng, cả người Đường Hân Nhi đột nhiên tỏa nhiệt khác thường, nhìn Hồ Nguyên Vũ ở đối diện chỉ thấy hắn giống như tinh lang trong mộng, rượu làm thân thể nàng cảm thấy khô nóng không chịu nổi, trong lúc lơ đãng cởi xuống áo lụa bên ngoài. Da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, thấy rõ ràng bộ ngực đầy đặn, tuy có cái yếm che khuất bộ ngực mềm, thế nhưng hai bầu nhũ hoa săn chắc đẩy cái yếm cao vút lên. Ngờ ngỡ có thể thấy được hai hạt anh đào hơi nhô ra mê người, lôi kéo người ta muốn đưa miệng vào ngậm lấy mà mút. Công tử thật xấu, khí trời nóng bức như thế này, lại còn liên tục mời tiểu nữ uống rượu. Đường Hân Nhi mắt sáng như sao, ngữ âm giống như oán trách, lại giống như đang làm nũng. Mê huyễn tán không giống với các loại thuốc thông thường, loại thuốc này sẽ không làm cho người uống say hôn mê bất tỉnh, mà chỉ có kích thích huyễn tưởng và tham muốn tiềm tàng trong thân thể, có thể khiến người bất tri bất giác bị trầm luân sa đọa, sau khi tan rượu sẽ lầm tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do bản ý của mình. Mê huyễn tán này cực kỳ quý giá, Đường Hân Nhi là thánh nữ vạn sự cát, tự nhiên có quyền huy động, vốn định âm thầm đào hố cho Hồ Nguyên Vũ, nào ngờ lại bị Hồ Nguyên Vũ âm một vố. Rượu ngon như vậy, uống theo cách bình thường rất vô vị. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc nói, không biết uống bằng cách nào thì công tử mới không thấy tầm thường vô vị, vẻ mặt Đường Hân Nhi mơ màng. Khóe miệng như mỉm cười nhìn hắn, thế nhân chỉ biết uống rượu nốc cạn từng chén, đa số lại không biết cách thưởng thức rượu tuyệt vời nhất không gì bằng, đó là ôm hương nhuyễn ngọc nằm trong lòng ngực, bờ môi mỹ nhân dâng lên từng hớp nhỏ, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ tràn ngập tà dị, say đắm ngắm nhìn nàng. Công tử biết là tiểu nữ bán nghệ chứ không bán thân. Cũng không biết tại sao, Đường Hân Nhi nghe đối phương khiêu khích trắng trợn như vậy, nhưng một chút tức giận cũng không có, nhìn khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của Hồ Nguyên Vũ, nàng lại có chút ngây dại, giọng nói trở nên triền miên uyển chuyển, càng thêm quyến rũ mê người, đó là bởi vì giá. Cô nương chưa gặp phải người làm cho trái tim mình rung động, Hồ Nguyên Vũ tính nói vì giá chưa đủ cao. Nhưng vội vàng sửa lời, đứng dậy đi tới bên người Đường Hân Nhi, nhẹ nhàng nâng cái cằm trơn bóng của nàng, khẽ mỉm cười nói, một khi đã gặp, bạc đầu cũng sẽ không chia ly. Đường Hân Nhi để mặc cho đối phương đỡ lấy cằm của mình, trên mặt thẹn thùng, trái tim đập loạn, mê mẩn tự hồ đã quên đi chuyện trọng yếu, dù cho nàng có cảm giác thấy không thích hợp, nhưng hiện tại cả người như đang thiêu đốt. Cho nên cũng chẳng muốn phản kháng, thật ra thì nàng cũng chẳng còn có tinh lực để suy tính, hàm răng khẽ cắn. Đường Hân Nhi đứng lên xoay người, duỗi ra cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ấn Hồ Nguyên Vũ ngồi lên trên ghế, tay phải cầm lên bình rượu rót vào trong miệng một ngụm, sau đó cả người mềm mại không xương ngã vào trong lòng Hồ Nguyên Vũ, ôm lấy cổ của hắn, trong lúc hắn đang còn kinh ngạc. Một bờ môi mềm mại dính sát vào miệng hắn. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy hàm răng mình bị một mảnh mềm mại, linh động như lưỡi rắn cạy ra. Lập tức cảm nhận được rượu ấm từ bên trong như quỳnh tương ngọc lộ tách ra đưa vào bên trong miệng mình, hắn tự nhiên biết ý đồ của Đường Hân Nhi, liền đưa đầu lưỡi của mình ra liếm lấy hai vành môi đỏ mọng của nàng, rất ôn nhu, săn sóc nhẹ nhàng, không có bất kỳ sự ngăn cản nào. Đầu lưỡi của hắn duỗi lại vào trong miệng của Đường Hân Nhi, đầu lưỡi hai người hòa quyện cuốn lấy vào nhau, lưỡi dài trượt vào khi thì dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm lấy đầu lưỡi, khi thì mút lấy cái lưỡi của nàng, trên bộ ngực sữa của nàng. Bàn tay của hắn cũng càng ngày càng có lực, hai bầu nhũ hoa no đủ dưới làn yếm lụa bị bàn tay hắn nắm bóp biến ảo đủ các loại hình dạng. Hỏa diễm không ngừng tăng vọt, cái lưỡi của hắn cũng tham lam đuổi theo cái lưỡi thơm tho của Đường Hân Nhi, ở trong miệng nàng tùy tùy ý khuấy động, một lúc lâu môi rời môi, Đường Hân Nhi thở gấp, hai tay khoác lên cổ Hồ Nguyên Vũ, hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp nhìn hắn, cảm nhận được Đường Hân Nhi ngồi ở trên bắp đùi mình, thân thể mềm mại tràn ngập sức sống. Tràn đầy co giãn. Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy nhiệt khí toàn thân sôi trào, không kìm lòng được khom người xuống hôn lên trên bầu nhũ hoa nàng, ưng một tiếng, Đường Hân Nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý đối phương khinh bạc, Hồ Nguyên Vũ vén cái yếm của nàng lên, một tay nắm chặt một bên bầu nhũ hoa thỏa thích xoa bóp, một bên bầu nhũ hoa thì điên cuồng dùng miệng ngậm mút vào, nàng cố gắng giữ cho tâm trí bình thản lại. Nhưng làm sao cũng không áp chế nổi lửa dục đang dâng trào trong thân thể mình, Đường Hân Nhi không tự chủ được, tựa hẳn người ở trong lồng ngực của Hồ Nguyên Vũ, ngửi hơi thở dương dương nồng nặc, khắp toàn thân tràn đầy phong tình, miệng khẽ nhếch nói, Hồ, công tử, tiểu nữ có chút khó chịu, mau buông tay ra đi, mỹ nhân tuyệt sắc, đôi bầu nhũ hoa cao vút run rẩy, hai núm vú đáng yêu phấn hồng kiêu ngạo nhô ra cương cứng. Diễm quan tứ xạ mê người, kiều mị đến cực điểm. Quần nhũ hoa nhàn nhạt màu đỏ hồng đối xứng cùng nhau, như một đôi nụ hoa lay động trước cơn giông bão đang sắp kéo đến, Đường Hân Nhi cảm thấy trong u cốc loáng thoáng như có hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé, động đào nguyên hư không truyền đến từng đợt ngứa ngáy, âm dịch đã ri rỉ trào ra khỏi cửa ngọc môn ẩm ướt. Huyết mạch cả người nàng sôi sục, thân thể bị đưa vào trong lửa dục, khô nóng bất an, lý trí của Đường Hân Nhi như nến tàn trong gió, trong mũi tiếng hừ, hừ. Chuyển thành tiếng rên vong tình. Ưng, ưng, vui, vui, Hiện tại trong đầu Đường Hân Nhi chỉ có dục vọng, cái gì đoan trang trinh tiết, cái gì nhiệm vụ trên người, nàng đều mặc kệ, hàm tao mị hoặc, dục hỏa bị dẫn phát không thể thu hồi. Mị nhãn như tơ, hơi thở gấp gáp, thân thể của nàng càng ngày càng thấy tê tê, đối với tình cảnh khá bất ngờ này, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy trái tim nhúc nhích mãnh liệt, trong đầu tất cả đều che kín bởi dung nhan kiều diễm và da thịt mềm mại của Đường cô nương, lửa nóng dục vọng không ngừng truyền đến, Hồ Nguyên Vũ có chút kích động, Đường cô nương, nàng thật đẹp. Đường Hân Nhi cảm nhận được nhiệt khí dương cương nóng hừng hực kia, lại nghe lời nói của hắn phảng phất như ma quỷ dụ hoặc, trái tim nhất thời cuồng loạn, nàng chỉ là một thiếu nữ, ưa thích các loại chuyện hiếu kỳ mới lạ, một khi có chất xúc tác thúc đẩy, sẽ bùng nổ như hỏa diệm sơn, nàng không hiểu vì sao nàng như vậy, nhưng mọi chuyện lại giống như phải như vậy. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, đi ra sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên bờ vai, thân thể dựa tới, lúc này Đường Hân Nhi đã nhắm mắt phượng, yên lặng chịu đựng nam nhân kia đùa giỡn. Có lẽ nàng không ngờ, mình Đường Đường thánh nữ vạn sự cát, một trong thập đại mỹ nữ nổi danh thiên hạ, lại sẽ có một ngày tự mình rơi vào cái hố mình đào ra. Hồ Nguyên Vũ khoác hai tay lên vai nàng. Theo cánh tay của nàng chậm rãi trượt xuống, lúc này hắn cũng rất kích động. Hắn không phải trai tân, hơn nửa thời gian qua, hắn còn hái được ba đóa hoa tuyệt đẹp, thế nhưng lúc này tiếp cận đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, hắn thật sự nhịn không được cảm xúc trong lòng. Lúc này mái tóc của Đường Hân Nhi có chút mất trật tự, hơi rối trên vai, vài lọn tóc quét lên trên mặt nam nhân đang dính sát ở phía sau. Mùi hương thơm nhàn nhạt phát ra khiến cho dục hỏa trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ lại càng mạnh, thân thể của hắn có chút run rẩy, cặp ma trảo lại chậm rãi trượt xuống. Đường Hân Nhi là đệ nhất mỹ nhân, nhan sắc động lòng người, dáng người uyển chuyển thướt tha, khí tức thanh xuân mê người tràn đầy sức sống, bên trong váy, đôi đùi ngọc đường cong nhu hòa cân đối, hai bắp đùi đang khép chặt không nhìn thấy khe hở. Hơi thở của Hồ Nguyên Vũ nóng rực không ngừng phun lên bên tai của nàng, để cho thân thể của Đường Hân Nhi trở nên không được tự nhiên, hắn tự nhiên sẽ không khách sáo với nàng, thân thể của hắn dính sát sau lưng, phía dưới hạ thể, cái đồ vật dữ tợn kia đã chống lên mông thịt của nàng, lúc này hai tay của hắn luồn vào trong vạt áo, dọc theo cái bụng dưới bằng phẳng không có một chút thịt thừa hướng ngược về phía đôi bầu nhũ hoa to thẳng cao vút trong mây. Hai tay của Hồ Nguyên Vũ vòng quanh ở phía trước thân thể mềm mại mỹ diệu của Đường Hân Nhi, trong lòng của hắn đã rục rịch từ lâu, cặp ma trảo kia không có chút nào dừng lại, chuẩn xác leo lên trên đỉnh núi non cao thẳng trùng điệp của nàng, còn Đường Hân Nhi, ở thời khắc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức bóp lấy một cái. Đột nhiên xuất hiện hơi đau từ trước ngực truyền tới, thiếu nữ nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ làm cho nam nhân điên cuồng, này làm Hồ Nguyên Vũ càng thêm quá mức, miệng hắn ngậm lấy thùy tai thiếu nữ, hai tay lại không ngừng đùa bẩn cặp núi non cao ngất trước ngực, lúc này Đường Hân Nhi thậm chí cảm thấy trái tim của mình giống như bị hắn cầm chặt, hai bầu nhũ hoa đã bắt đầu sướng trướng đồng thời truyền đến trong người từng làn điện khô nóng tê dại. Thân thể mẫn cảm dần không nghe theo lời tâm trí sai sử, hai tay Hồ Nguyên Vũ rất có kỹ xảo đùa bẩn cặp thỏ ngọc kia, trong miệng ngậm lấy thùy tai của nàng nhẹ nhàng nhai cắn, còn thổi nhiệt khí vào lỗ tai nàng, dưới sự kích thích của hắn, thân thể của Đường Hân Nhi lại càng bội phản ý chí của nàng, thân thể nóng rực lên, một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ thu hồi hai tay, Đường Hân Nhi có chút nghi hoặc mở hai mắt ra. Lúc này Hồ Nguyên Vũ quay thân thể của nàng lại, mặt đối diện với hắn, nàng quả thật là tuyệt đẹp hiếm có trên đời. Chính diện nhìn thiếu nữ xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại kia, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật thốt lên tán thưởng, ánh mắt nóng rực nhìn Đường Hân Nhi, Đường Hân Nhi nhắm hai mắt lại, cắn môi dưới, Hồ Nguyên Vũ thấy vẻ mặt kìm nén của nàng, trong nội tâm càng kích thích. Hắn một tay nắm lấy bả vai, tay kia lại giữ lấy đai lưng nàng, cảm giác dây đai lưng của mình bị hắn từng chút kéo ra, toàn thân nàng không ngừng run rẩy, dù lý trí nói cho nàng như thế này không đúng, nhưng không biết vì cái gì, nàng lại không nhớ nó không đúng chỗ nào, đừng.